Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Mã Gia xuất thủ, chúng ta cũng không có vấn đề. Tống Tuyết Mạn bọn người gật đầu, Đoạn Lăng Phong có thể để bọn hắn cũng tiến vào cái này minh hỏa chi địa. Cũng coi là một loại ban ơn, nếu là không có Đoạn Lăng Phong lời nói, bọn họ Tống gia là sớm đã bị diệt tộc. Càng khác muốn tiến vào cái này minh hỏa chi địa chiếm lấy tấn cấp ngưng đan cảnh cơ duyên tạo hóa. Này cứ như vậy định. Chúng ta tại cái này nguyên địa chỉnh đốn một đêm. Chúng ta ngày mai chia ra hành động toàn lực liệp sát ngọn lửa này hạt tử thu thập hỏa diễm kết. Tinh, Đoạn Lăng Phong giải quyết dứt khoát. Kỳ thực Tống Tuyết Mạn bọn họ cũng thương lượng qua. Ba người bọn họ muốn đi vào trong đó căn này liền không khả năng. Bọn họ nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ. Chỉ cần đưa một người tiến vào cái này minh hỏa chi địa, có một người đột phá ngưng đan cảnh, bọn họ Tống gia liền có quật khởi khả năng. Đáng tiếc bọn họ cảnh giới đều có chút thấp, có thể đột phá ngưng đan cảnh chỉ có Tống Tuyết Mạn một người, còn có Mạc Khuynh Thành. Mà cái này Mạc Khuynh Thành là có khả năng nhất đột phá ngưng đan cảnh. Mạc Khuynh Thành đột phá ngưng đan cảnh ở trên trời Hạc Phủ địa vị phóng đại, đối bọn hắn có chỗ tốt. Còn có này Đoạn Lăng Phong, nếu là hắn thực lực đại trướng, đối bọn hắn Tống gia một dạng có chỗ tốt. Tốt nhất cách làm cũng là trợ Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành sớm một chút tiến vào minh hỏa chi địa. Sau đó tại là Tống Tuyết Mạn bọn họ một đám người nhà họ Tống tiến vào bên trong. Tống hy vọng thay chúng người thủ hộ, bọn họ toàn lực tu luyện, mà Đoạn Lăng Phong làm theo thừa dịp cái này cơ hội khó được, tiến vào vẫn thạch không gian tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Đoạn Lăng Phong mỗi ngày đều muốn đi vào cái này vẫn thạch không gian trong tu luyện. Cái này khiến hắn thần hồn biến cường đại dị thường. Khi tiến vào cái này động đá không gian bên trong, Đoạn Lăng Phong hắn nhưng là thể nghiệm ra cái này thần niệm mạnh chỗ cực tốt. Thần niệm cường đại, mọi thứ đều có thể không cần đoán cũng biết. Dạng này vô luận là trong chiến đấu vẫn là tầm bảo trong, đều có thể lại không nhỏ ích trợ. Đáng tiếc là Đoạn Lăng Phong không thể ở chỗ này tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Không phải vậy vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Lăng Phong liền cùng Mạc Khuynh Thành kết bạn liệp sát ngọn lửa này hạt tử. Có Mạc Khuynh Thành tương trợ, bọn họ liệp sát ngọn lửa này hạt tử giống như thần trợ. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong cảm ứng được ngọn lửa kia hạt tử ở chỗ đó phương, hắn vạch đến, Mạc Khuynh Thành đều có thể đem bước ra. Sau đó là nhất kích tất sát. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành phối hợp, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Mạc Khuynh Thành thực lực lại mạnh, Đoạn Lăng Phong thần niệm lại đủ cường đại. Hai người đều là loại kia có thể một mình chém giết hỏa diễm hạt tử tồn tại. Tiểu nửa ngày thời gian, hai người liền thu tập được hơn 20 khỏa hỏa diễm kết tinh. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, dùng không đồng nhất ngày thời gian, bọn họ liền có thể thu tập được 100 khỏa hỏa diễm kết tinh. Đoạn Lăng Phong mục tiêu tự nhiên không phải chỉ lấy tập hợp 100 khỏa hỏa diễm kết tinh, hoặc là cũng là thu thập 200 khỏa. Hắn cùng Mạc Khuynh Thành cùng một chỗ tiến vào bên trong. Chỉ là như vậy liền cần 200 khỏa. Cái này độ khó khăn có chút lớn. Tiến vào minh hỏa chi địa, nếu là có khả năng lời nói, Đoạn Lăng Phong đều muốn mang mọi người cùng nhau tiến vào bên trong. Dạng này liền cần 600 khỏa hỏa diễm kết tinh. Cái này độ khó khăn không phải bình thường lớn. Bất quá muốn là dựa theo Đoạn Lăng Phong bọn họ hiện tại tốc độ, cái này cũng không phải là không được hoàn thành. Chỉ cần cho bọn hắn 5-6 ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Đoạn Lăng Phong bọn họ liệp sát hỏa diễm hạt tử tốc độ là nhanh. Không biết cái khác đội ngũ bọn họ liệp sát tốc độ thế nào, nhưng bọn hắn nhất định sẽ tăng thêm tốc độ, tranh thủ cái thứ nhất tiến vào bên trong. Ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai thời gian, tại cái này trong động đá vôi bọn họ lẫn nhau hội chạm mặt. Tất cả mọi người bình an vô sự. Thế nhưng là tại ngày thứ hai về sau, bọn họ cũng đều biết, muốn thu thập ngọn lửa này kết tinh không bình thường khó. Bọn họ đang nhìn hướng gia tộc khác thành viên lúc, bọn họ liền ánh mắt lấp lóe. giống như đang suy nghĩ cái gì giống như. Tới ngày thứ ba thời điểm, cái này thu hoạch được hỏa diễm kết tinh là càng ngày càng khó khăn. Cái này trong động đá vôi hỏa diễm kết tinh cũng không phải là vô cùng vô tận. Càng đi về phía sau càng khó thu thập. Bọn họ bắt đầu dò xét gặp được gia tộc khác người. Bọn họ đang suy nghĩ phải chăng đối gia tộc khác người động thủ. Nếu động thủ, có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Không, hôm nay vận khí thực xui xẻo. Mã Gia một tên luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả. Hướng về phía bên người đồng bạn phàn nàn nói. Ngọn lửa này hạt tử trong hỏa diễm kết tinh cũng là ngẫu nhiên. Không phải ngươi muốn có liền có. Cái này cũng dựa vào nhất định vận khí. Mã Thành bờ sông hướng về phía bên người đồng bạn dài. Thích nói. Hiện tại, bọn họ Mã Gia chỉ kém 10 khỏa hỏa diễm kết tinh liền góp nhặt đến 100 khỏa hỏa diễm kết tinh. Đến lúc đó liền có thể nhượng lập tức gấm tiến vào minh hỏa chi địa. Hiện tại, không riêng gì Mã Gia, cũng là Đoan Mộc gia tộc cũng là chỉ kém 10 mấy khối hỏa diễm kết tinh liền đụng đủ 100 khối. Nhưng phàm là có thể ngay đầu tiên thu tập được 100 hỏa diễm kết tinh. Nhượng nó tiến vào minh hỏa chi địa đều muốn là trong gia tộc lớn nhất qua lóa mắt thiên tài. Mà Hoàng Thất Tề gia Tề Vân Tiêu, bọn họ hết thảy mới 3 người. Thế nhưng là bọn họ liệp sát hỏa diễm hạt từ tốc độ thật nhanh. Cái này Tề Vân Tiêu giống như có một kiện cái này khắc chế hỏa diễm hạt tử bảo bối. Chỉ cần bị cái này cảnh tử bảo bối vừa chiếu. Ngọn lửa này hạt tử liền không thể nào ẩn trốn. Hắn mang đến 2 tên tùy tùng thực lực cũng là mạnh đáng sợ. Thuộc về là nửa bước ngưng đan cảnh cường giả. Ngọn lửa này hạt tử đều có thể miểu sát. Nếu không phải bọn họ vận khí có chút xui xẻo. Đoán chừng hiện tại đã thu thập được đầy đủ hỏa diễm kết tinh. Đến bây giờ chết trong tay bọn hắn hỏa diễm hạt tử đã qua 200 số lượng. Thế nhưng là hỏa diễm kết tinh vẫn còn chưa qua 100 số lượng. Mà Đoạn Lăng Phong bọn họ đi qua 3 ngày này không hiểu nỗ lực. Bọn họ đã thu thập được 186 khối hỏa diễm kết tinh. Nếu là tính cả Tống Tuyết Mạn mấy người bọn hắn bọn họ chỉ kém 2-3 khối liền có 200 khối. Đoạn Lăng Phong đối với cái này vẫn là không hài lòng lắm. Nhất định phải đụng đủ 600 khối. Mọi người cùng nhau tiến vào minh hỏa chi địa. Hôm nay vận khí không tệ. Thu hoạch 2 khối hỏa diễm kết tinh. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành tại vừa ra trong nham. Động chém giết 2 cái hỏa diễm hạt tử. Để bọn hắn không nghĩ tới là. Bọn họ lần này trúng giải thưởng lớn. Một lần liền thu hoạch 2 cái hỏa diễm kết tinh. Cái này cũng không phổ biến a. 2 cái hỏa diễm kết tinh. Hai người bọn họ trên thân nhất định có không ít hỏa diễm kết tinh đi. Cách đó không xa. Lập tức Luân nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bọn họ đánh giết hỏa diễm hạt tử rơi xuống hỏa diễm kết tinh. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Thông chi phụ cận tộc nhân khác. Chúng ta nhất định phải cho Đoạn Lăng Phong tiểu tử này một chút giáo huấn. Thế nhưng là cái này. Mạc Khuynh Thành có chút khó giải quyết a. Một tên Mã gia tộc người nhíu mày. Sợ cọng lông a, ở chỗ này, hắn chết thì chết, cùng chúng ta có cái lông quan hệ a, lập tức Luân cười lạnh. Tiến vào nơi đây, ai không phải vì đột phá cơ duyên chỗ, làm sao có thể bỏ qua tiến vào minh hỏa chi địa tư cách. Lấy thực lực bọn hắn, bọn họ cảnh giới tiến vào minh hỏa chi địa, mượn nhờ trong đó vạn năm thạch trung nhũ cùng kinh người linh khí. Nhất định có thể tùy tiện đột phá, đang nói. Chúng ta cũng không phải thật muốn thịt bọn họ. Chỉ cần bọn họ thức thời. Đem trên thân hỏa diễm kết tinh giao ra. Chúng ta liền có thể thả bọn họ một con đường sống a tốt. Ta cái này thông chi phụ cận tộc nhân tới đây tụ hợp. Rất nhanh. Hai tên Mã gia tộc người xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong bọn họ hoạt động vùng này. Nhượng Mã gia mọi người hai con ngươi tỏa ánh sáng là ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian. Bọn họ liền thu hoạch 4 khối hỏa diễm kết tinh. Trong mắt bọn họ lóe ra tham lam thần quang. Các ngươi hai cái dừng lại. Mã Luân mang theo 4 tên Mã gia tộc người dẫn đầu đánh vỡ cái này đã. Lâu bình tĩnh ngăn lại Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành đường đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.